Thần đạo Đan Tôn, chương 4993 Thịnh Yến bắt đầu. Góc truyện audio.com, bốn người xuyên qua tinh không và đi về hướng Tuyên Vũ Tinh với bước chân của bọn họ bỏ qua thời gian 11 ngày cũng đã đặt chân lên tinh cầu này náo nhiệt. Đây là cảm giác đầu tiên của bốn người, nơi đây nhiều nhất chính là người trẻ tuổi tu vi cao thấp từ trúc cơ đến hóa linh cảnh, nhưng giáo chủ lại không thấy, dù sao tuổi còn trẻ có thể tu thành giáo chủ tự nhiên đều là thiên tài cao cấp nhất. Đều đến xem náo nhiệt. Lăng Hàn nhe răng, những người này quá rãnh rỗi, tiểu Hàn tử, xem ra ngươi nổi tiếng đặc biệt cao, có nhiều người tới thăm ngươi. Đại Hắc Cẩu nói, xấu mặt, tiểu Thanh Long nói bổ sung, hô hô, Sắc Chư cười, Lăng Hàn lộ ra hung quang, ba người các ngươi thích ăn đòn, trong thiên hạ cũng chỉ có hắn mới dám nói với tôn giả như thế, cũng chỉ có hắn nắm giữ thực lực và lực lượng như vậy. Ba gia hỏa Đại Hắc Cẩu che miệng cười, thật sự hiếm khi nhìn thấy Lăng Hàn mất mặt. Khoảng cách đế tộc cử hành thịnh yến còn 3 tháng, tốt chỉ có chờ đợi, hầu ca đâu? Lăng Hàn hỏi, hầu ca đi tuyệt địa kiếm thiên tài địa bảo, hy vọng có thể giúp ngươi đánh vỡ thiên địa trói buộc. Đại Hắc Cẩu nói, hầu ca, Lăng Hàn cảm thấy ấm áp cho dù trên thế gian rất thực tế, rất lợi ích hiện tại lại rối loạn, nhưng mà còn có người như hầu ca mang tới chút ấm áp cho hắn, hầu ca hiện tại tu vi gì? Hắn lại hỏi, tôn giả bát tinh, tiểu Thanh Long nghĩ nghĩ, ngược lại Long ra đánh không lại. Hầu ca tư chất không thua thế hệ hoàng kim, nếu tiểu Thanh Long có thể đánh thắng mới có quỷ. Nhưng tôn giả bát tinh lại là mạnh nhất dưới thánh nhân, nhưng mà, hầu ca đi tới thiên địa tuyệt địa thật không biết sẽ có nguy hiểm gì, hy vọng hầu ca bình an trở về. Lăng Hàn nói, kỳ thật hắn có nắm chắc đột phá tôn giả, hầu ca hoàn toàn không cần mạo hiểm như thế. Bốn người bàn luận võ đạo, mặc dù tu vi Lăng Hàn hơi kém nhưng hắn sớm tìm ra võ đạo của mình, chẳng những có tư cách luận đạo với đám người Đại Hắc Cẩu, thậm chí còn có thể chỉ điểm bọn họ. Giáo chủ chỉ điểm tôn giả thiên hạ chỉ có một mình hắn. Tiểu Thanh Long đã sơ bộ đi ra con đường của mình, đi ra không có, nhưng Đại Hắc Cẩu và Sắc Chư thì kém một chút, chí ít hiện tại còn mờ mịt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bốn người đều có tiến bộ. Cuối cùng, 3 tháng trôi qua, đế tộc cử hành thịnh yến đã bắt đầu. Lúc này, rất nhiều đệ tử giá lâm, không chỉ có thế hệ hoàng kim còn có thế hệ bạch ngân và đệ tử bình thường, mặc dù bị Lăng Hàn giết không ít nhưng số lượng đệ tử của đế tộc khả quan, người sống càng nhiều. Hiện tại, những đệ tử này đều tinh thần phấn chấn. Âm hồn xâm lấn, mặc dù tạo thành thương tổn cực lớn đối với người bình thường, nhưng hàng ngũ đệ tử lại là người được lợi tu vi mỗi người đều có tiến dài. Hiện tại thế hệ hoàng kim cũng không bước vào tôn giả, thế hệ bạch ngân phổ biến là giáo chủ, đệ tử bình thường cũng có không ít người thành tựu giáo chủ. Bây giờ là thời đại của người trẻ tuổi, chỉ cần có ai có thể bước vào thánh cấp khi đó người cũ sẽ bị thay thế toàn diện. Mấy người đinh thụ thủy nhất vạn đạo cũng được mời và tới đây. Bọn họ may mắn hơn Lăng Hàn chính là có bối cảnh đế tộc, đệ tử cũng phải đỏ mắt và sinh ra sát ý, nhưng lại không dám vận dụng lực lượng bối cảnh đi tập kích đinh thụ. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn nguyện ý thì hắn đã sớm cưới Trì Mộng Hàm, cứ như vậy, hắn nắm giữ bối cảnh Đông Lâm đế tộc, các đế tử khác trừ thông qua chiến đấu thì không thể đánh bại hắn. Nhưng mà, nếu dưới tình huống như thế hắn cưới Trì Mộng Hàm, chẳng khác gì hắn xin Đông Lâm đế tộc giúp đỡ, khẳng sẽ trả cái giá lớn. Lăng Hàn làm sao có thể ăn nhờ ở đậu, với hắn mà nói, mục đích tu luyện chính là vì tự do, làm sao có thể vì sinh tồn mà bỏ qua một bộ phận tự do, đổi lấy đế tộc trợ giúp. Hiện tại tại gian nan một chút nhưng có ai sống tốt như hắn hay sao? Trải qua khổ hàn mới có thể ma luyện ra mai hương. Qua vài ngày sau, yến hội bắt đầu. Đây cũng không phải là cử hành một ngày, mà là cử hành liên tục nửa tháng, trong lúc đó có vô số lần luận bàn, có một bộ phận là lựa chọn hôn phu cho Đông Lâm đế tộc Trì Mộng Hàm. Đế nữ giống như Trì Mộng Hàm, nắm giữ tư chất sánh ngang thế hệ hoàng kim, cho nên đế tử đang xếp hàng rất dài. Bản thân Đông Lâm đế tộc đủ cường đại, cho nên, bọn họ tuyệt đối không phải muốn thông gia với một đế tộc đơn giản như vậy, mà là người thông gia với Trì Mộng Hàm phải nắm giữ khả năng thành đế. Hiện tại thiên kiêu nhiều như vậy, còn có nhiều người có hy vọng thành đế, cho nên Đông Lâm đế tộc cần phải quan sát thật tốt. Trận yến hội này không ngăn chặn người tham gia, người nào cũng có thể tới tham gia, nhưng chỉ có thể đứng ngoài quan sát, muốn quan sát luận bàn ở gần hoặc làm quen đế tử, ngươi cần phải chứng minh thực lực của mình mới được. Không thì A Miêu A Cầu gì cũng có thể đi vào bên trong, cho nên yêu cầu vô hình cũng tăng lên rất cao. Bốn người Lăng Hàn đã tới. Yến hội cử hành trong một sơn cốc bốn bề toàn núi, chỉ có một cái thông đạo có thể tiến vào, người nào cũng đứng trên đỉnh núi cúi xem trong cốc, chỉ cần bước vào tiên đồ chút khả năng này vẫn có. Muốn vào cốc tham dự cần tu vi giáo chủ. võ đạo đẳng cấp xâm nghiêm, một đám đại lão giáo chủ tôn giả luận võ luận bàn, hóa linh cảnh, chân ngã cảnh có tư cách tham dự sao? Cho nên, tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể đứng trên đỉnh núi quan sát ngược lại tầm nhìn không trở ngại. Hơn nữa, giáo chủ tôn giả chiến đấu đều tiến hành trên bầu trời, bọn họ càng gần hơn. Ngày đầu tiên có bầu không khí hài hòa, đệ tử đều rất khách khí, không có người nào động thủ, đến ngày thứ hai mới chính thức luận bàn. Kỳ thật không chỉ Đông Lâm đế tộc còn có vài đế tộc cũng dự định tìm hôn phu cho đế nữ của mình, bởi vậy, đệ tử đều ra sức biểu hiện, không nói cuối cùng chính mình có nguyện ý hay không, bị đế tộc khác nhìn chúng cũng là một loại khẳng định to lớn. Đến độ cao của bọn họ, đương nhiên đều nhắm vào đế vị, mà muốn thành đế thiên phú, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Được người khác khẳng định sẽ có bổ trợ vận khí và thanh danh. Ngay từ đầu tất cả mọi người chỉ yên lặng xem cuộc chiến, sau đó thảo luận xem ai mạnh hơn, nhưng đến ngày thứ năm thì kéo lên đầu của Lăng Hàn, a, Lăng Hàn còn chưa hiện thân, đúng vậy, hắn thực sự không dám tới sao, ha ha, ai mà ngốc chạy tới đây tìm mất mặt xấu hổ. Cách chương.